Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 190, đêm trước bạo loạn. Góc truyện audio.com. Translator, Web Literature Việt Nam, đây có phải là một chiến thắng? Đúng vậy, đây đích thị là một chiến thắng. Ngải bá vẫn luôn cố gắng nhưng trên mặt nhịn không được vẫn là toát ra một vẻ trầm mặc sâu sắc. Trong trí tưởng tượng của ngải bá, lần này không phải là hắn nên được bao quanh như một anh hùng. Tận hưởng thành quả của chiến thắng sao? Nhưng những hình ảnh mà hắn tưởng tượng đã không xuất hiện. Tại cái nơi chết tiệt này, không khí bị ô nhiễm và trời lại còn đổ mưa. Nó khiến mọi người đều cảm thấy buồn tẻ, ảm đạm và chán nản. Dường như anh ta đã hoàn toàn quên đi những việc làm anh hùng của mình. Anh ta quên rằng cuối cùng anh ta đã quay lại và ngăn cơn sóng dữ vây quanh. Anh ta đã liều mạng và bắt đội trưởng của chủng tộc ngầm theo cách này. Cuối cùng anh ta đã giành được quyền thương lượng và chấm dứt chiến tranh. Tất cả là vì anh. Nghĩ đến đây, ngải bá nhìn lên phía trước. Hình dáng kia bây giờ không còn cao lớn mà phần nào gầy yếu đi. Trong lòng ngực ôm một chiến sĩ trăng non đã chết. Trên người dường như có một trường khí vô hình ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Hắn đang khổ sở, phẫn nộ, hay là bi thương, nói tóm lại hắn tỏ ra rất trầm mặc, vẻ mặt bình tĩnh nhưng khiến cho mọi người phải cẩn thận đối với nó. Tức giận với nó, và thậm chí với cả thế giới mưa không ngừng này cũng tựa hồ là trong nỗi đau của mình. Nhưng, không phải bây giờ anh ta đã chết rồi sao? Ngải bá có chút khó chịu cởi bỏ áo choàng, anh ta không muốn thừa nhận điều đó. Anh ta cũng bị ảnh hưởng bởi trường khí vô hình này. Điều đó khiến tâm trạng của anh ta trở nên nặng nề và chán nản. Anh nhìn An Đức Lỗ một cách giận dữ, nhưng An Đức Lỗ lại nhắm mắt làm ngơ. Ha ha, con trai của một người phụ nữ vụng về thực sự không thể chịu nổi. Dường như ta đã quá kiêu ngạo khiến cho một gia tộc như vậy phá hủy chính đại sự của họ. Ngải bá cảm thấy có một chút khô miệng và vẻ mặt lại hiện lên một tia chua xót. Anh ấy thông minh, căn bản đã suy nghĩ cẩn thận về vấn đề kia nên được gán nó cho Đường Lăng. Cuối cùng công dụng của đàn hồi có nghĩa là sự phục hồi để bảo đảm điểm trong chiến thuật câu hỏi ổ đĩa di động. Bởi vì có một số nguyên nhân khác không thể giải thích được với một người lính trăng lưỡi liềm không liên quan. Người duy nhất có thể làm lại tay và chân nhỏ bé này là An Đức Lỗ. Nhưng ngải bá thậm chí không nghĩ về điều đó. Ngay cả khi An Đức Lỗ không làm gì cả, Đường Lăng cũng đã dỡ đĩa di động chiến thuật khi anh ta bỏ chạy. Khi hai người chơi cờ, anh ta chỉ thua Đường Lăng, người đang ở thế bất lợi, mà đối với Đường Lăng thắng thua chính là tại bản thân. Cũng không phải là anh thua An Đức Lỗ mà là bại bởi ngải bá. A Thước vào thời điểm này liền nhằm vào phía lưng của Áo Tư Đốn. Tay chân vô thức dùng lực theo chân Áo Tư Đốn di chuyển có phần tùy ý, ý thức của anh ta có phần mơ hồ. Nhưng một số sự kiện trong quá khứ hoàn toàn rõ ràng. Rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua, đây quả thực là một cuộc sống đau khổ trong số 5 đứa trẻ trong gia đình. Anh là đứa nhỏ nhất cũng là đứa gầy yếu nhất, không ai quan tâm đến anh ta, không ai chú ý đến anh ta, cơm ăn thì luôn không đủ no mà anh ta lại tuyệt nhiên không dám đi ăn trộm bởi vì nếu anh ta có ý định đó thì sẽ phải đối mặt với lời mắng nhiếc của các ca ca và tỷ tỷ, điều đó quả thực rất đau đớn, anh thậm chí không dám nói to, anh luôn luôn nhìn xuống, dường như sự tồn tại của anh là vô nghĩa. Ấm áp là gì, gia đình là gì, cuộc sống của anh dường như rất nhạt nhẽo. Nhưng A Hát, trong thảm họa đêm đó, anh ta đã sống sót ở sai vị trí. Trước cánh cổng tuyệt vọng đó, anh ta được bầu vào khu vực an toàn số 17 bởi vì có độ tuổi phù hợp. Lần đầu tiên, anh bắt đầu cảm thấy vui mừng bởi vì mình còn trẻ. Vào tối hôm đó, anh ta đã làm một việc. Anh ta đẩy người anh trai ra và nói với người lính bên cạnh. Tuổi của anh ta không đáp ứng yêu cầu. Anh ta chỉ mới 16 tuổi. Là anh trai ta 16 tuổi. Không, vẫn còn một tháng nữa. Tuy chiến binh mặt trăng màu tím đang cầm một chiếc đĩa lạ thế nhưng là không vạch trần anh ta. Anh ta hỏi A Thước với một nụ cười không rõ ràng. Ngươi ghét anh ta, phải không? A Thước cúi đầu và không dám thừa nhận điều đó. Nhưng người lính mặt trăng tím đã ném người anh trai ra khỏi hàng ngũ. Tài năng của ngươi là rất tốt, mặc dù đây chỉ mới là một thử nghiệm mơ hồ nhất. Vị tử nguyệt chiến sĩ kia gõ tay vào chiếc đĩa lạ. Và sau đó nói, vì vậy, kẻ mạnh có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Ngươi có muốn làm những gì ngươi muốn không? A Thước không có ý nghĩ như vậy. Anh ta chính là không nghĩ đến việc thoát khỏi những cái bóng nặng nề ở khắp mọi nơi. Anh ta sẽ luôn bị cướp đi những thứ của chính mình. Anh ta sẽ sống mãi với sự sợ hãi. Anh ta sẽ sống cuộc sống mà chỉ cần làm sai thì sẽ bị đánh. Bị mắng, A Thước, ta cầu xin ngươi, A Thước đó là anh trai của anh, là người thân của anh. Đây cũng là lần đầu tiên trước mặt anh thể hiện sự yếu đuối như vậy. Hắn khóc lóc và cầu xin anh. Tuy nhiên, trái tim A Thước không dao động và càng không quay đầu nhìn lại. Cũng giống như những người thân yêu của anh ấy. Ngay cả cha mẹ anh ấy cũng không quan tâm đến sự tồn tại của anh ấy. Anh ấy luôn là một đứa vô dụng, nuôi chỉ tổ lãng phí cơm. Những hạt mưa liên tiếp rơi xuống. A Thước gục đầu xuống. Nhưng ánh mắt mất tập trung của anh ta vẫn có thể nhìn thấy đường lăng ở phía trước. Và cũng có thể nhìn thấy Vi An, người đang nhắm mắt trong vòng tay của đường lăng. Đây là lần đầu tiên anh gặp cô. Thế nhưng cô có bao giờ quan tâm đến anh không? Thậm chí, khi cô ấy chết, cô ấy không đặt nó vào trái tim mình. Hoặc có thể nói, cô đã muốn quên đi. Đó là đánh giá đầu tiên. A Thước trốn ở rất xa. Anh là người duy nhất từ khu định cư thế nhưng khu định cư đã bị phá hủy. Mặc dù đã tự an ủi bản thân vô số lần, anh là một người tài năng, nhưng A Thước vẫn không dám tiến lên, vẫn không dám quá gần gũi với mọi người. Những người khác sẽ ghét anh ta. Đúng vậy, chính anh cũng ghét bản thân mình, ghét vẻ ngoài đáng thương và yếu đuối, và ghét tính tình rụt rè của mình. Ghét, ngươi tới để tham gia đánh giá đúng không? A Thước nhìn lên và thấy một cô gái với màu tóc xanh. Đôi mắt nâu to có những vết tàn nhang nhỏ trên khuôn mặt. Và một nụ cười rất ngọt ngào. Thật là một cô gái xinh đẹp. Trong khu định cư, A Thước chưa thấy một người phụ nữ nào tốt hơn cô. Cô ấy thậm chí còn mỉm cười với anh ấy. Cơ thể cô ấy có một mùi thơm mờ nhạt. Bàn tay của cô ấy rất sạch sẽ. Và không có vết bẩn nào trên móng tay của cô ấy. A Thước muốn trốn thoát. Anh ta càng sợ hãi hơn khi đến gần một cô gái như vậy. Đứng ở đây đi, ta chỉ mới đến đây thôi. Ngươi đứng cạnh ta, được không? Cô mỉm cười và nhẹ nhàng kéo cánh tay của A Thước. Cô vẫn còn chạm vào anh ấy. Cánh tay của A Thước, được kéo nhẹ bởi Vi An, tỏa ra một sức nóng kỳ lạ khiến anh ta bị mê hoặc và xấu hổ. Anh ngại ngùng đến mức khi cô gái nói chuyện. Anh đều không nghe rõ, anh chỉ luôn cúi đầu và nhìn chằm chằm dưới đất, cho đến khi anh nhìn thấy một đôi bàn tay trắng cầm chiếc khăn tay trong đó có hai miếng bánh mì được nướng với hạt kê vàng. Bánh mì dường như được nướng cách đây không lâu nên nó còn hơi nóng. Ngươi có muốn ăn không? Mẹ ta đã chuẩn bị bữa sáng cho ta, có điều ta đã ăn rất nhiều, rồi không thể ăn được nữa. Nhưng mẹ luôn nói rằng ăn nhiều sẽ mạnh mẽ hơn. A Thước bị sốc và ngước lên. Anh vẫn thấy nụ cười của cô, đôi mắt nheo lại, rồi lại ướt đẫm, giống như một con nai sinh ra ở Ngọc Lâm. Một cô gái xinh đẹp như vậy sẽ chia sẻ những món ăn quý giá nhất với anh. A Thước do dự, thực tế, anh đang rất đói, bởi ở đây cũng sẽ không có ai chuẩn bị bữa sáng cho A Thước. Bởi vì không ai ở đó cảm thấy rằng một người này từ khu định cư có thể vào trại dự bị đầu tiên. Ăn đi, một miếng bánh mì nóng đã được trao vào tay của A Thước. Cảm giác này là gì? Đây có phải là sự ấm áp mà ta chưa bao giờ được trải qua trước đây không? A Thước ngước lên, sáng hôm đó, những tia nắng mặt trời đầu tiên xuyên qua những đám mây thật sống động. Tiếng khóc của Christopher Dena vang lên không ngừng, người bằng hữu tốt bụng đó bây giờ đã biến mất, đây có phải là một giấc mơ không? Tại sao Đường Lăng lại đặt con dao lên cổ A Thước? Và tại sao A Thước? Nghĩ về điều này, Christopher Dana không thể nhịn được nhìn thoáng qua A Thước. Trên con đường này, cô không thể không nhìn đi nhìn lại A Thước hết lần này đến lần khác. Nhưng A Thước không bao giờ nhìn cô. Bò cạp, cứu anh ta đi, bất kể anh ấy mắc lỗi gì. Hãy cứu anh ấy trước. Tuy nhiên, đôi mắt của Đường Lăng tràn ngập sự tức giận, và dường như anh ta không quan tâm đến sự sống và cái chết của A Thước. Christopher Dana nhớ khi Đường Lăng ôm Vian, anh quay sang nói với A Thước một câu, nếu ngươi muốn bù đắp cho cô ấy thì ngươi phải nỗ lực sống ở hàng rào hy vọng. Cố gắng sống để nói ra chân tướng, những lời nói độc ác này là gì? Tại sao Đường Lăng lại lạnh lùng như vậy? Chúng ta không phải là đồng đội sao? Đúng vậy, chúng ta là đồng đội. Khi chúng ta còn nhỏ chúng ta đã từng hồn nhiên và yêu thương nhau. Do đó, đây cũng là bài học cuộc sống quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Có lẽ nó không cần thiết trong những thời điểm khác nhưng nó là một trải nghiệm không thể tránh khỏi trong thời đại này. Nếu Đường Lăng có tâm trạng, chắc chắn anh ta sẽ trả lời Christopher Dana như thế này. Nhưng anh ta không có tâm trạng để trả lời. Cơn giận đang đóng băng trái tim, máu, mọi huyết mạch của anh. Anh ta đang phác thảo, lên kế hoạch, kìm nén, chờ đợi trái tim anh ta khao khát có thể trở về thời thơ ấu hồn nhiên đó. Nhưng đôi tay anh ta rất muốn giết chết hắn, cho nên A Thước nhìn thấy bóng dáng của Đường Lăng phía trước. Tốc độ của anh ta vẫn rất ổn định, anh kiên quyết ôm lấy Vian. Bất cứ lúc nào lấy ra một thịt con thú hung dữ nhét vào miệng. Có cần phải che đậy tài nguyên anh ấy có không? Khi anh ấy bắt đầu quá kiêu ngạo thì sẽ bắt đầu làm ra chuyện kinh thiên động địa gì đây? Và chính bản thân anh ấy, có thực sự ngưỡng mộ hắn không? Chính là, hơi thở của A Thước có hơi lộn xộn, anh ấy không thể quên nó. Trong lần đánh giá đầu tiên, đôi mắt của Vian lóe lên trong chiếc lồng sắt đẫm máu. Cậu bé đứng cạnh con gấu bạc khổng lồ của Lester, tay anh ta rỉ máu, và anh ta gọi mở cửa một cách thờ ơ khiến cho mọi người xung quanh đều nói rằng đó là một cậu bé kỳ diệu. Ánh sáng chiến thắng của chính anh ta từ lâu đã bị che giấu dưới ánh sáng của anh ta. Trong lần đánh giá thứ hai, áo tư đốn đẩy anh ta ra một cách thờ ơ và sau đó nói với Đường Lăng. Ngươi hãy đứng ở đây. Anh đã thử nghiệm chuỗi gen 5 sao, nhưng đội trưởng của con rồng dường như không để ý, thậm chí. Anh không thể quên, thậm chí để làm cho Đường Lăng trở nên rực rỡ hơn. Đội trưởng rồng đã tìm ra một lý do vớ vẩn, cuối cùng cũng để Đường Lăng thử nghiệm. Kết quả xét nghiệm Đường Lăng rất tệ khiến mọi người đều lo lắng cho anh. Tuy nhiên, Đường Lăng có quan tâm đến nó không? Anh ta dường như không bao giờ quan tâm anh ta không quan tâm việc những người khác đối với anh trân trọng, lo lắng, yêu quý, anh ta luôn làm những gì anh ta nghĩ. Anh ta kiêu ngạo, tùy tiện và thậm chí là điên rồ. Nhưng anh luôn đúng, luôn đặt mình dưới ánh sáng của anh ấy đúng lúc. Do đó, anh ta chỉ có thể mãi mãi nhìn mọi người quay xung quanh anh và kỳ thực điều đó không quan trọng bởi trái tim anh ta luôn dõi theo anh ta. Nhưng mà Vian, không thể buông tay, trốn trong bóng tối, lặng lẽ nhìn thấy cách Vian lén lút nhìn đôi mắt của Đường Lăng ngày càng dịu dàng, chuyện này quả thực rất khó chịu. Khi Đường Lăng nghĩ đến cuộc sống ngày còn nhỏ, trái tim A Thước đã rất vui mừng, anh muốn buông bỏ tất cả và nắm lấy tình yêu ấm áp này. Tuy nhiên, anh thấy Vian đã lao tới ôm lấy Đường Lăng. Ngay lúc đó, anh ấy tuyệt vọng, nếu anh ta có thể vượt qua Đường Lăng và mạnh hơn anh ta, thì không phải chiến binh mặt trăng tím đã nói sao? Người mạnh có thể làm bất kỳ điều gì người đó muốn. Tuy nhiên, hy vọng ở đâu? Đường Lăng luôn bí ẩn, và mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Cho đến ngày hôm đó, An Đức lộ bí mật tìm thấy một người. Sự xấu hổ, sự phản bội và khao khát quyền lực. Sự khao khát giành lấy Vian đang khiến cho hai người ngày càng căng thẳng. Vì vậy, sau tất cả, ta đã chọn phản bội. Liên quan đến thông tin của Đường Lăng, A Thước đã bí mật truyền cho An Đức Lỗ và thậm chí cả Ngải Bá chỉ cần truyền thông tin. Nó không thành vấn đề. Dù sao thì An Đức Lỗ đã cho anh ta rất nhiều tài nguyên riêng tư và giúp anh ta nếm trải niềm vui của sự phát triển nhanh chóng. Anh đang suy nghĩ, có phải là anh ta sắp vượt qua đường lăng không? Tuy nhiên dù chỉ là trong suy nghĩ, anh ta cũng có thể bị mất đầu. Vì vậy, cuối cùng những điều về đĩa di động chiến thuật đã được nêu ra. Anh phải phối hợp, yên tâm, đường lăng sẽ không chết. Nhưng danh tính của anh ta có vấn đề rất lớn, nên anh ta sẽ bị bắt. Nhưng anh ta rất xấu hổ. Một đĩa di động chiến thuật có vấn đề sẽ cho phép chúng ta tăng cơ hội bắt giữ anh ta. Chà, ngươi hỏi vì sao không trực tiếp động thủ đúng không? Không, không, khu vực an toàn phức tạp hơn ngươi nghĩ rất nhiều, không phải có thể tùy tiện bắt giữ một người. Hơn nữa đường lăng còn được bảo vệ. Ngươi quên tô rượu rồi sao? A Thước đã bị thuyết phục rằng nếu đường lăng bị bắt, thì A Thước thỉnh thoảng nghĩ về tình đồng đội ở đội Raptor, thế nhưng anh đã tự lừa dối chính mình. Chờ đến lúc mình mạnh mẽ, sẽ bắt giữ đường lăng, ít nhất, không phải vì Vi An, cũng không phải vì từ lâu đã đàn áp mà chính mình không làm như vậy. Thực ra bởi vì anh không thích đường lăng, nhưng tại sao lại kết quả lại như vậy? Tại sao Vi An lại chết? Tại sao đĩa di động chiến thuật có vấn đề lại được phân cho Vi An? Vẫn là, tự mình đưa nó cho cô ấy. Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của A Thước. Hơi thở của anh trở nên mềm mại và cơ thể anh bắt đầu cảm thấy không có cảm giác. Ký ức của anh muốn dừng lại mãi vào buổi sáng hôm ấy. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua những đám mây. Người đã đoán đúng rồi. Đứa trẻ này thực sự đã chọn quay trở lại hàng rào hy vọng. Bên cạnh Tô Diệu, một người đàn ông liên tục chơi với con dao bướm trong tay và nhìn vào đội ngũ hùng mạnh của đống đổ nát trên chiến trường. Nhìn bóng dáng đường lăng đang đi trước mặt, bất lực thở dài, ta không đoán được điều gì. Lần đầu tiên ta nhận được thông tin về chiến trường, chỉ để chắc chắn rằng đứa trẻ này sẽ làm điều này. Cái nhìn của Tô Diệu không thay đổi. Nhưng có một dấu vết của sự hồi tưởng xa xăm trong đôi mắt sâu thẳm. Đây A Hát, người đàn ông nhanh chóng vung tay. Bong tiếng dao bướm hoàn hảo khép lại với nhau. Anh ấy chèn nó qua eo của mình. Điều này ít nhất đã chứng minh rằng hắn là con trai của người điên. Ngươi có nghĩ rằng nếu người điên vẫn còn sống, hắn sẽ làm gì sau đó? Tô Diệu lấy ra một điếu thuốc từ trong túi và hút. Đúng vậy. Đây là phong cách của người thủ lĩnh. Chỉ là, chúng ta đã từng đi theo những kẻ thủ lĩnh ngu ngốc. Hiện tại là muốn đi theo con của mình để giả vờ ngu ngốc sao? Vào một thời điểm quan trọng, ta có thể ra quyết định hợp lý nhất. Lựa chọn tốt nhất có phải là bỏ trốn? Ta lười biếng, ta không muốn chiến đấu, người đàn ông luôn miệng phàn nàn. Đứng lên và nói không muốn chiến đấu. Nhưng nắm tay của ông bị siết chặt đến mức kêu răng rắc. Lý trí đã quyết định điều đó. Tô Diệu nhả một ngụm khói. Trên mặt hiện ra một nét cười. Rồi nói, hãy làm cho nơi này trở nên huyên náo hơn đi. Đây mới là cách tốt nhất để tuyên bố ta đang đến với thế giới. Nếu không, ngươi nghĩ rằng lần này gia đình An có thể che giấu danh tính của mình không? A Hát này, khuôn mặt của người đàn ông cũng lộ ra một nụ cười. Hắn ta nói, quả thực rất thú vị. Ta thực sự muốn biết, khi đứa trẻ được sinh ra, khuôn mặt của một số anh chàng sẽ rất thú vị phải không? Ha ha ha, sau đó, anh đột nhiên nhìn vào Tô Diệu. Tô Diệu, tay của ngươi có phải trong một thời gian dài chưa bị vấy máu không? Sư tử điên, ngươi có mong muốn trở lại không? Không, ta chỉ có trách nhiệm nghênh đón, để giúp tiểu tử này có thể vượt qua kẻ điên như ngươi. Có thể dễ dàng đi qua con phố này. Tô Diệu nhìn lên trời và thấy rằng bộ nhớ thực sự xa. Bởi vì một chu kỳ mới đã bắt đầu, thế giới luôn không ngừng sinh sôi, và chỉ cần một ngọn lửa nhỏ cũng có thể trở thành một đám cháy lớn. Bộ giáp của Khảo Khắc cũng đẫm máu. Một nguyệt tử chiến sĩ 90 tuổi, một người đã chiến đấu trên chiến trường rất nhiều năm, chứng tỏ vinh quang của người lính đó. cháu trai của ngải bá với đội Nguyệt Tử chiến sử đi sâu vào lòng đất. Và sau đó anh ta lãnh đạo quân đội bao vây và tiêu diệt cuộc đua xuống đáy trên chiến trường mặt đất. Không ai đầu hàng, cá nhân anh ta đã giết tổng cộng 70 chủng tộc dưới lòng đất. Hàng rào hy vọng đang sục sôi, liên tục gọi tên Khắc Khảo. Còn có một số người cười lạnh trong lòng chờ đợi một cái tên khác không phải là ngải bá. Gia tộc An quả thực rất giàu có. Nó có những lợi ích thiết thực và có danh tiếng lớn. Ngưỡng không nở một nụ cười xen chút khinh thường. Đứng trong đám đông một cách thờ ơ. Suy nghĩ như thế này. Nhưng khi nhìn thấy sự trở lại của nhóm nghiên cứu thuộc Nguyệt Tử binh lính mặt đất ngày càng gần hơn. Trái tim anh ta dần dần nghi ngờ căng thẳng lên. Tại sao ở phía trước lại dường như là một thành viên của đội Raptor? Mặc dù Ngưỡng không muốn giả vờ thờ ơ, anh ta không nhịn được lại bước về phía trước và đến rìa của khu vực tuần tra. Anh ta chộp lấy kính viễn vọng của một người lính trinh sát bên cạnh và nhìn vào quân đội phía trước. Đi phía trước là đường lăng vẫn ổn, và anh thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên ngay sau đó anh thấy đường lăng đang giữ một người. Đó là Vi An. Cô ấy chết rồi à? Trong lòng Ngưỡng không dâng lên một nỗi buồn man mác. Cô gái lặng lẽ và dịu dàng ấy đã chết trong trận chiến rồi ư? Còn áo tư đốn trên lưng anh ta đang mang theo A Thước. A Thước có còn sống không? Hay anh ta cũng chết trong trận chiến? Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Ngưỡng không bắt đầu lo lắng, ngày càng sợ hãi. Khi nhìn qua kính viễn vọng có thể rõ ràng thấy được ánh mắt của đường lăng. Cái nhìn này dường như chứa đựng ngọn lửa hủy diệt, khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Ngưỡng không thậm chí không dám nhìn lại nó. Anh ta bất lực đặt kính viễn vọng xuống. Anh ta thấy rằng bộ não thông minh của mình phải nhanh quay lại. Trong lòng anh xuất hiện một cảm giác mơ hồ bởi anh không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Ốc Phu, đường lăng thực sự trở lại. Tá Văn đứng cạnh Ốc Phu, nhìn những tàn tích của Nguyệt Tử chiến sĩ trong chiến tranh. Nhìn thấy đường lăng thì giật mình nói một câu. Ốc Phu chỉ chắp hai tay ra sau lưng không đáp lại. Dường như anh đang nghĩ về điều gì đó. Chết tiệt, Tô Diệu mang theo anh ta. Tô Diệu không có bất kỳ hành động nào. Hắn định như vậy trì hoãn mọi chuyện sao? Chúng ta rõ ràng đã thông báo với hắn mặc dù rất nguy hiểm nói đến đây. Tá Văn đột nhiên im lặng và đi xuống. Và Ốc Phu đột nhiên quay đầu lại và nhìn Tá Va và hỏi một câu rất lạ. Tô Diệu, ngươi có cảm thấy gì lạ không? Có thể cảm thấy gì đây? Tá Văn ngạc nhiên, Ốc Phu đang nghĩ gì lúc này? Ông ta không quan tâm đến vấn đề của đường lăng mà lại hỏi về vấn đề của Tô Diệu. Cảm giác quen thuộc, Ốc Phu nói lẩm nhẩm trong miệng. Sau đó nói thêm, kỳ thực, từ lâu ta đã có nghi ngờ. Nếu cảm giác của ta về Tô Diệu là đúng, thì nghi ngờ của ta cũng là đúng. Ta rất vui vì ta đã đúng. Vì vậy ta đối với đường lăng rất là có thiện cảm. Ốc Phu có vẻ là rất tự hào về những gì họ đang làm. Dần dần, ông lấy một điếu xì gà từ bàn làm việc và bắt đầu đứng dậy một cách cẩn thận. Ốc Phu, ta có chút không hiểu đến cuối cùng ngươi muốn làm gì. Đường lăng đối với khu vực an toàn số 17, đã chia sẻ danh sách quan trọng nhất. Chúng ta cũng giống như mong muốn một đám cháy hơn. Để bảo đảm với anh, hiệu suất của ngươi ngày càng vượt quá mong đợi của ta. Khuôn mặt của Tá Văn đầy vẻ nghi ngờ. Ốc Phu xoay điếu xì gà vòng vòng trên tay, thắp sáng một cách cẩn thận, sau đó ngẩng đầu nhìn Tá Văn. Ta nghĩ các khu vực an toàn số 17 sẽ hỗn loạn hơn ta tưởng tượng. Sau đó, người này có bao giờ chú ý đến các chi tiết không? Anh ta họ đường em đi. Chuyện gì đã xảy ra với đường lăng? Họ đường quả thực rất nhiều. Anh ấy cũng họ đường sao? Tá Văn ngay lập tức ngây ngẩn cả người. Mặc dù cơn mưa lớn trước đó đã biến thành mưa phùn. Những người lính mặt trăng màu tím trở về từ phía dưới vẫn ướt sũng. Quần áo bên trong một lần nữa bị ướt nên dính vào cơ thể. Khiến cho mọi người cảm giác khó chịu. Do đó, bọn họ có vẻ trông rất nặng nề. làm cho tất cả những người ban đầu cổ vũ cho hàng rào hy vọng bắt đầu cảm thấy bất an. Có phải hành động ngầm đã thất bại? Nếu không, làm thế nào có thể khiến một cậu bé dường như hơi im lặng và bình tĩnh như vậy phải ôm xác của đồng đội trở về? Sẵn tại thời điểm này, ngải bá đột nhiên đứng ra, chỉ một khoảnh khắc, đứng trên một đống hộp, thắp sáng những vết thương của mình, mang theo vẻ mặt không chút xấu hổ, đối diện với tất cả mọi người hét lên, chúng ta đã chiến thắng. Wow, sau khi nghe được câu đó, đám đông bắt đầu cổ vũ, và ngải bá nháy mắt với hai tay sai đang đứng bên cạnh mình, sẵn sàng để kể về những chiến công vinh quang của mình. Đứng trước đám đông, Khắc Khảo cũng sửa sang lại trang phục trịnh trọng đi về phía ngải bá. Theo kịch bản đã viết, giờ hắn ta nên tiến đến ôm cháu trai anh hùng của mình. Và sau đó hai người đàn ông cùng đón nhận sự sùng bái cũng như tôn trọng của mọi người. Tại thời điểm này, chỉ có một vài người chú ý đến đường lăng, nhìn thấy anh lặng lẽ bước đi, đi đến trận chiến của kinh mạch trung ương. Từ từ đặt thi thể của Vi An xuống, ta muốn đòi lại công đạo. Đường Lăng lên tiếng, nhưng giọng nói nhanh chóng bị nhấn chìm bởi tiếng hoan hô của mọi người. Cách chương.